Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, dục hỏa bất bại, vua của rừng rậm, tình huống như thế nào? Lâm chàng tiến hóa, Skeptai rõ ràng không có tiến hóa a. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai có thể giải thích một chút? Khán giả lớn tiếng nghị luận. Đứng người lên ý đồ thấy rõ tình huống phía dưới. Không ít người lấy tay bên trên máy ảnh đối tắm rửa bạch quang. Thân thể phát sinh biến hóa Skeptai tiến hành chụp ảnh. Chỉ có cực nhỏ bộ phận đến từ Kalos địa khu người xem giống như ý thức được cái gì. Kinh ngạc mà nhìn xem phía dưới. Một mặt không dám tin biểu lộ. Tiến hóa, làm sao lại xuất hiện tại Johto? Hắn không phải người xin nâu sao? Người này đi qua Kalos. Tiếng người huyên náo. Tất cả mọi người tại nghiên cứu thảo luận Skeptai trên thân đến tột cùng phát sinh biến hóa gì? Giải thích trong phòng. Sướng ngôn viên đang tự hỏi muốn hay không từ chức. Cái này khiến hắn giải thích thế nào? Mới tiến hóa. Hắn không dám mở cái miệng này a. Nếu không để phía dưới cuộc thi đấu kia đi lên giải thích tốt rồi. Đáng thương sướng ngôn viên, hơn phần nửa là không có đi qua Kalos, không biết tiến hóa tồn tại, lúc này buồn tóc bạc, nhưng lại không biết nên như thế nào mở cái miệng này. Tuyển thủ khán đài, Takehoshi thời phải nắm vuốt khoai tây chiên, ánh mắt thâm thúy, nguyên lai đây chính là ngươi lực lượng sao? Ngược lại là xem thường ngươi, bất quá. Nàng tay trái sờ lên bím tóc đuôi ngựa nội bộ viên kia viên châu. Khẽ cười một tiếng, hươu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Phía dưới, Thảo Chi sân bãi bên trong, Sanaru lâng lăng nhìn xem thân hình cực tốc cải biến Skeptai. Trong lòng suy nghĩ thừa dịp nó phát sinh cải biến trong khoảng thời gian này tiến hành công kích. Lại phát hiện hắn nghĩ xong về sau. Skeptai cũng thay đổi xong, triệt để từ Skeptai biến thành Mega Skeptai, mà nó biến hóa lớn nhất khác biệt ở chỗ, cái đuôi biến thành càng dài lại đỉnh chóp có thêm một cái giống như là cây thông Noel lại giống. Mũi thương bốn phía củ ấu, trên lưng lựu hình dáng trái cây cũng nhiều thêm hai hàng. Một loạt màu cam một loạt màu đỏ, chính diện. Màu xanh lá cây đậm phiến lá phân biệt sinh trưởng tại nó hai bên bả vai cùng dưới nách. Ở trước ngực hội tụ, tựa như một khối bản giáp, trên trán nhiều hai cái như bị trùng gặm một quyền sừng nhỏ. Trên cánh tay phiến lá càng thêm rộng lớn, nửa bộ phận trên phiến lá có một đoạn ngắn vì màu đỏ. Sanaru nhìn xem đại biến dạng Skeptai, không khỏi vì đó sinh lòng mấy phần e ngại. Luôn cảm thấy nguyên bản thường thường không có gì lạ Skeptai thay hình đổi dạng sau giống như là đột nhiên lên tới đỉnh cấp giống như ngoặc kép chấm chấm đi qua dùng flamethrower phun lửa. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, hô to cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, biểu lộ lạnh lùng đến không giống sinh vật. Raiden di chuyển bước chân nặng nề, đông đông đông bước nhanh chạy tới. Há to mồm, hướng về phía xa xa Skeptai phun ra từng luồng lửa cháy mạnh. Hơi nóng hầm hập cùng ngọn lửa màu đỏ thẫm trong nháy mắt cháy rụi trên đất cỏ dài. Tựa như hồng thủy hướng Skeptai cuồn cuộn mà đi. Kurotaku gặp đây, không có chút nào bối rối. Mặt lộ vẻ cười lạnh nói, đừng nhúc nhích, cho nó đốt, khái ngâm. Mega Skeptai than nhẹ một tiếng. Thành thành thật thật đứng tại chỗ. Hai giây về sau, tại tất cả người xem ánh mắt khó hiểu bên trong, ngọn lửa thôn tính Mega Skeptai thân thể, đem nó toàn bộ bao trùm. Flamethrower, phun lửa, thành công đánh trúng Skeptai. Chắc hẳn có thể đối với nó tạo thành tổn thương cực lớn. Kurotaku huyền thủ vì cái gì không có để nó tiến hành né tránh? Chẳng lẽ lại là tiến hóa về sau kiệt lực sao? Sướng ngôn viên hoang mang thanh âm truyền vào tất cả người xem trong lỗ tai. Thế nhưng là bộ phận biết rõ nội tình người xem lại hiểu được. Kurotaku sở dĩ không tránh không né, là đối Mega Skeptai có tuyệt đối tự tin. Giữa sân, Sanaru cuồng hỉ, hắn không biết đối thủ vì cái gì không tránh không né. Nhưng loại này đưa tới cửa cơ hội, hắn làm sao có thể không đi nắm chặt. Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, ngươi coi như lại biến cũng vô dụng. Giống, Raiden gầm nhẹ lấy hơi, chạy tốc độ càng nhanh, trên đầu mũi sừng nhọn cao tốc xoay tròn, phát ra loại cầm tay khoan khí tiếng hét lớn. Đồng thời, xanh nhạt sắc bắc thuộc tính năng lượng trong nháy mắt đưa nó xoắn ốc sừng nhọn phóng đại mấy chục lần, Raiden liền đầu đội lên chừng dài hơn 2 mét sừng nhọn, mang theo tựa như có thể đem vạn tấn cự luân đụng trầm khí thế khủng bố, phóng tới tắm rửa tại hỏa diễm bên trong Mega Skeptai. Đi chỗ, mặt đất đều là rung động không thôi, cát bay đá chạy bụi mù nổi lên bốn phía. Sanaru cười quái dị ôm cánh tay, mặt lộ vẻ đại cục đã định biểu lộ. Cái này hai phát công kích đừng nói chỉ là một con Skeptai, coi như khác một chút Grass thuộc tính Pokemon, nó cũng gánh không được. Khả quan chúng trên ghế khán giả đang nhìn gặp một màn này lúc, nhưng trong lòng dâng lên một chút tức thị cảm. Cái này kịch bản, giống như ở đâu gặp qua. Iron Tail, đuôi sát, không cho bọn hắn phản ứng chút nào thời gian, như là ước định mà thành. Toàn bộ thân thể bị ngọn lửa bao trùm, không nhúc nhích tựa như tượng bùn. Mega Skeptai có chút giơ tay lên, hai chảo ở trước ngực giống như là xé bố giống như nhẹ nhàng xé ra. Bá, đến một tiếng, ngọn lửa lập tức một phân thành hai, lộ ra Mega Skeptai hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Phải, hoàn hảo không chút tổn hại. Raiden Flamethrower, phun lửa, song không thể đối tạo thành chút nào tổn thương. Phút chốc, Mega Skeptai đối mặt giống cặn bã thổ xe đồng dạng đỉnh đầu màu xanh lá sừng dài công kích tới. Cơ hồ gần trong gang tấc, Raiden không chút hoang mang hai chân chĩa xuống đất hướng bên phải lóe lên. Thân hình liền giống như một đạo tia chớp màu xanh lục, nhẹ nhõm đem chiêu này thế đại lực trầm Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, tránh khỏi. Vẫn chưa xong, Mega Skeptai tại hai chân sau khi hạ xuống, bắp thịt cả người bỗng nhiên phát lực, xách đầu gối chuyển hông, toàn bộ thân thể trong nháy mắt hướng bên trái thay đổi 360 độ. Giống múa ba lê diễn viên, ra sức vung vẩy chính mình bờ mông, sắp tán phát ra kim loại sáng bóng cây hình dáng cái đuôi hung hăng quất vào Raiden sau ót. Trình tốn thời gian bất quá một giây, chân chính làm được nhanh như thiểm điện nhanh công. Rất nhiều người xem thậm chí không kịp phản ứng trên sân đến cùng xảy ra chuyện gì. Raiden cái kia cao hơn 2 mét, gần nặng 300 cân thân thể liền âm vang lướt qua Kurotaku bên cạnh, mang theo một cỗ kinh khủng kinh phong, bành một tiếng đập vào sân bãi biên giới trên vách tường. Bức tường này trực tiếp bị Raiden va nứt, vô số cục đá vụn rơi đập, bao trùm trên người nó. Mặt này trên vách tường người xem đều cảm giác được mặt đất bỗng nhiên run rẩy một chút. Lại truyền đến một đạo vật nặng rơi xuống đất. Trong hội trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có số ít người đang phát ra một chút thanh âm. Nhưng đây cũng không phải là khán giả chấn kinh đến nói không ra lời, mà là bọn hắn thật còn không có kịp phản ứng, hết thảy liền đã phát sinh. Bao quát trọng tài, từ Mega Skeptai xé khai hỏa diễm, đến Iron Tail đuôi sát đập trúng Raiden lưng, lại đến Raiden đụng trúng vách tường. Vách tường sụp đổ, đem nó bao trùm, tất cả quá trình nhiều nhất không cao hơn 3 giây đồng hồ. Làm sao có thể? Thật nhanh, đợi chút nữa ta còn không có kịp phản ứng. Ba cái bị người xem nói ra khỏi miệng lời nói, cũng thuộc về đứng tại Kurotaku đối diện Sanaru. Cái này luôn luôn âm dương quái khí cười ra hỏa lúc này khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Đại não trong lúc nhất thời khó mà xử lý tình huống hiện trường. hoặc là nói hắn đã ý thức được, chỉ bất quá khó mà tiếp nhận mà thôi. Kurotaku liền rất hưởng thụ hắn nét mặt bây giờ. Cười a, tiếp lấy cười a, tiếp tục cười vui vẻ lên chút. Nhân sinh bên trong cuối cùng một trận Pokemon đối chiến, liền nên vui vẻ lên chút. Lạch cạch, cục đá vụn rơi xuống đất thanh âm truyền vào Kurotaku trong lỗ tai. Phảng phất có thứ gì đang động đạn, nhưng Kurotaku cũng không quay đầu. Cái này nếu là còn có thể đứng lên, hắn liền không thi đấu. Về Michina Thao quê quán làm ruộng đi. Quả nhiên, lấy lại tinh thần, trọng tài nhanh chóng gợi lên trên tay cái còi, tuyên bố Mega Skeptai thu hoạch được bổn tràng thắng lợi. Trong nháy mắt, khán giả tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô giống như lôi động. Mà Sanaru trái tim cũng đi theo không ngừng chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống. Đầu tiên để hắn không hiểu chính là Mega Skeptai vì cái gì có thể không nhìn đối với hắn hiệu quả nổi bật Flamethrower, phun lửa. Tiếp theo là Mega Skeptai vì sao lại có nhanh như vậy tốc độ phản ứng. Phản ứng này tốc độ tuyệt đối không bình thường. Sanaru nhìn phía xa, quay đầu đưa lưng về phía hắn. Đuôi dài trên mặt đất hất lên Mega Skeptai, cùng dáng tươi cười phá lệ sán lạn ánh nắng, lộ ra tám khỏa sâm bạch răng Kurotaku, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hắn lúc này so doa cùng Asin phải sớm khai khiếu, biết Mega Skeptai đây cũng không phải là cơ duyên xảo hợp hoặc là bạo loại đánh ra tới thao tác. Tinh tế châm trước về sau, quyết định cùng Mega Skeptai liều nhanh. Một viên Pokebo ném ra, bạch quang lóe lên. Lúc trước trêu đùa Ludicolo, đụng đổ Nighttail Ninjas rơi vào trong sân, cánh cao tốc chấn động, phát ra chói tai huyên náo tiếng ông ông. Pokemon Ninjas giới tính đẳng cấp cấp 65, đặc tính gia tốc thuộc tính Bắc cộng Flying Trainer Sanaru. Chiêu thức Fury Cutter, chém liên tục, V6 Slash, bổ ra, V6 X Scissor, kéo chữ X, V6 Double Team, ảnh phân thân, V6 Sword Den, múa kiếm, V5 Aerial A, yến phản, V5 Tâm Chi Nhãn, V5 Hắc Ám Công Kích V. Hắc Ám Công Kích V, lên, dùng Fury Cutter, chém liên tục, không nhiều tất tất, đi lên trực tiếp đánh. Sanaru phi thường tín nhiệm Ninjas tốc độ, tự nhận là tại phương diện tốc độ không ai hơn được Ninjas. Nếu đơn thuần chủng tộc giá trị lời nói, xác thực như thế, làm tất cả đã biết Pokemon bên trong tốc độ thứ hai nhanh Pokemon, Ninjas tại nó gia tốc đặc tính trợ giúp dưới, song có thể làm được tới vô ảnh đi vô tung, giết địch ở vô hình. Thế nhưng nó lúc này gặp phải đối thủ, tốc độ chủng tộc giá trị vẻn vẹn cùng nó chênh lệch 15 điểm. Lại tại ngoài định mức thuộc tính gia trì dưới, vững vàng đem nó vượt qua. Dù là gia tốc một lần cũng giống như thế. Thân hình tựa như chớp, giật Ninjas quơ phát ra xanh nhạt sắc quang mang móng vuốt, hướng Mega Skeptai bay thẳng đi qua. Tốc độ kia tại gia tốc đặc tính trợ giúp dưới, chậm chạp tăng lên. Đối diện, Kurotaku sớm tại Sanaru thả ra Ninjas đồng thời liền đối với Mega Skeptai hạ đạt chỉ lệnh. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem con kia màu vàng bay con ve xông lại, ánh mắt không có chút rung động nào. Mega Skeptai cũng là như thế, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Ninjas không ngừng tới gần. Đối đãi nó cách mình không đến 5 mét lúc, đột nhiên hé miệng, phun ra một ngụm sen lẫn màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cùng màu ửng đỏ xoắn ốc ngọn lửa. Dragon Breath, long tước, phía bên trái, phảng phất sớm đã dự liệu được Ninjas biết né tránh đến bên trái nó cũng tiến hành công kích. Mega Skeptai thốt nhiên uốn éo đầu, hai màu ngọn lửa liên hướng xê dịch hoàn tất Ninjas phun đi. Lập tức, lòng chi diễm rót Ninjas khắp cả mặt mũi, như là mưa rào xối xả. Không có khả năng, nơi xa Sanaru không dám tin hô lớn một tiếng. Mega Skeptai làm sao lại dự liệu được ninjas hướng nó bên trái né tránh. Vận khí, dĩ nhiên không phải vận khí. Kurotaku ôm cánh tay, có chút ngẩng đầu, nhìn xem ninjas từ mãnh liệt long chi diễm bên trong bay ra đến. Toàn thân cháy đen chật vật không thôi lúc, cười khẽ hai tiếng, làm đi tết, nhìn thấu, không tại dùng đến tránh né, mà là sung làm dự phán đối dùng tay làm tác dụng lúc. Bất luận cái gì né tránh kỹ xảo, đều chạy không khỏi Mega Skeptai con mắt. Ninjas cũng không ngoại lệ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN